Những bí ẩn của lãnh đạo thú tính, chương 359, tôi đấu với cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bách Hợp sững sờ trừng mắt nhìn khuôn mặt đáng hận đó của Lạc Mộ Thâm, ngữ khí mềm xuống một chút. Lạc Tổng, tôi thật sự không ngờ anh sẽ làm như thế có lợi gì với anh chứ? Thiết bị khoa học của Dạ Thị bây giờ hợp tác với anh, sau này anh ta vẫn là hiểm họa từ bên trong của các anh, Dạ Thiên Kỳ cũng không phải người lương thiện đến thế, còn không bằng hợp tác với chúng tôi cùng đối phó với bọn họ. Tôi cũng biết anh và Dạ Thiên Kỳ có thù với nhau mà. Người đàn bà Nhật này bây giờ thật sự giống như hóa thân thành thầy giáo khuyên bảo hết nước hết cái, đến để dạy dỗ Lạc Mộ Thâm vậy. Lạc Mộ Thâm mỉm cười nói. Không sai, tôi biết thiết bị khoa học của Dạ Thị hết sức xuất sắc, trưởng môn của Dạ Thị là Dạ Thiên Kỳ có thù với tôi thực sự hận không thể làm cho bọn họ đóng cửa ngay tức khắc. Cô không cần lo lắng, tôi sau này sẽ đối phó với bọn họ, có điều, bây giờ tôi và hắn ta ngược lại cùng chung nhận thức, lúc này, chúng tôi vẫn chọn thống nhất đối ngoại, thiết bị khoa học nhập khẩu bây giờ, mới là kẻ thù chung của chúng tôi, đặc biệt là thiết bị khoa học Nhật Bản, nguyện vọng lớn nhất của tôi và Dạ Thiên Kỳ trước mắt chính là... Trong thị trường Trung Quốc, chúng tôi không muốn nhìn thấy thiết bị phân tích khoa học của Nhật Bản. Ít nhất, chúng tôi sẽ không để các cô độc quyền thị trường trong nước. Trên mặt anh ấy bình thản như không, nở nụ cười hết sức mê người, nhưng lại thốt ra mấy câu nói lạnh như đá băng. Bách Hợp chán nản ngồi trên ghế sofa, không can tâm nói. Nghĩ năm đó, khi Lạc Thị các anh vẫn còn rất yếu, là ai cung cấp máy nguyên chiếc ưu tú nhất cho các anh? Bây giờ các anh có cánh cứng cáp rồi, thì muốn đạp chúng tôi ra khỏi thị trường sao? Lạc Mộ Thâm cười khẩy lắc đầu. Lúc đó các cô giúp chúng tôi. Các cô có lòng tốt thế sao? Còn không phải muốn nuôi dưỡng chúng tôi thành căn cứ sản xuất ở Trung Quốc của các cô, dùng đất của chúng tôi, người của chúng tôi, đem lại sáng tạo lợi nhuận cho các cô sao? Dã tâm của các cô từ trước đến nay đều rất lớn, các này tôi không cần nói kỹ nữa chứ. Có cần tôi lật giúp cô sổ tính toán không? Bách Hợp nhìn khuôn mặt khôi ngô tuấn tú đó của Lạc Mộ Thâm, bình thản nói. Người Nhật chúng tôi trước nay đều cực kỳ cần cù và có chí tiến thủ, dân tộc chúng tôi giống dân tộc Germanic nước Đức cũng là chủng tộc ưu tú nhất trên thế giới, nhưng là chủng tộc ưu tú như thế, lại phải ở trên một hòn đảo nhỏ bé chật hẹp, chúng tôi không có tài nguyên, không có khoáng sản, mỗi ngày còn lo lắng xem có bị động đất và sóng thần không, cả hòn đảo Nhật Bản có bị sóng thần nhấn chìm không, chúng tôi chưa bao giờ giống người Trung Quốc đất đai rộng lớn, lại có nhiều tài nguyên màu mỡ, tất cả của chúng tôi bây giờ, đều là chúng tôi vất vả lao động mà có được, nếu như chúng tôi không nỗ lực không quyết tâm, có lẽ đến cơm chúng tôi cũng không có mà ăn, nói chúng tôi dã tâm lớn, thật sự chúng tôi rất oan ức. Lạc Mộ Thâm khẽ khép mắt lại, nhẹ giọng nói. Cho nên các cô từ trước đến nay, đều đang ngấp nghé địa bàn của chúng tôi, khoáng sản của chúng tôi, tài nguyên của chúng tôi, thị trường của chúng tôi, các cô lúc nào cũng muốn ngự trị trên đầu chúng tôi, đây chính là cái cớ của các cô phải không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đừng trách chúng tôi muốn đã các cô ra khỏi thị trường, cô Bách Hợp hiểu rõ văn hóa Trung Quốc như thế, có thể coi như là thông hiểu Trung Quốc rồi, nên biết câu nói, sư di trưởng kỹ dĩ chế di chữ. Di, này, bây giờ chính là chỉ các cô đấy. Bách Hợp lạnh lùng cười. Các anh cho rằng các anh đã học được kỹ thuật tiên tiến của chúng tôi sao? Trò cười, kỹ thuật của chúng tôi trên cả thế giới này đều là hạng nhất, giống như là võ Nhật Bản và võ Taekwondo, mặc dù bắt nguồn từ võ thuật Trung Quốc nhưng bây giờ còn mạnh hơn nhiều võ thuật Trung Quốc, võ thuật của các anh chẳng qua chỉ là bông hoa bày trên giá mà thôi. Người Trung Quốc các anh, đều là hoa trên giá cả. Tôi thật sự tức chết rồi, người đàn bà này, lại dám sỉ nhục võ thuật nguyên thâm của Trung Quốc. Tôi thật sự muốn đạp cho cô ta một cái, để bịt mồm cô ta lại. Nghĩ đến đây, tôi ngấm ngầm nắm chặt nắm đấm lại, lạnh lùng nói. Cô Bách Hợp con người có thể tự tin, nhưng tự tin quá thể chính là tự phụ, mà tự phụ thì không tốt lắm đâu. Mắt của Bách Hợp lướt qua tôi một cái, dùng giọng điệu mỉa mai lạnh lùng nói. Sao nào, phu nhân tổng giám đốc không phục sao? Vậy thì thử một chút với Bách Hợp là được rồi. Xem rốt cuộc võ thuật của Trung Quốc lợi hại, hay là võ của Nhật Bản lợi hại? Không sai, cô ta chắc chắn là đang khiêu khích tôi. Tôi biết bây giờ cô ta đã quá tức giận rồi, rất cần tìm cơ hội để trút ra. Còn tôi, bây giờ trở thành mục tiêu trút giận của cô ta. Mặt của Lạc Mộ Thâm cau lại. Phu nhân của tôi không biết võ thuật, cô Bách Hợp thật khéo chọn đối thủ. Mắt anh ấy như mắt hồ ly lạnh lùng trừng mắt nhìn Bách Hợp. Bách Hợp lạnh lùng nói. Sao thế được chứ, tôi đã nghe danh từ lâu Lạc Tổng chính là một cao thủ, người phụ nữ của Lạc Tổng nhất định rất xuất sắc, nếu không làm sao có thể xứng được với xuất sắc của Lạc Tổng chứ. Lạc Tổng không thể nào lại thích một kẻ ngốc chứ. Tôi biết con người này là đang muốn cho chúng tôi vào bẫy, cô ta bây giờ đang cố ý chọc tức tôi. Hay là, Lạc Tổng đấu với tôi vài chiêu? Bách Hợp lạnh lùng nói. Lạc Mộ Thâm cười khẩy nói. Lạc Mộ Thâm, tôi trước nay chưa bao giờ đánh phụ nữ, tôi cũng không muốn đấu với cô. Lạc Tổng là không dám sao? Sợ thua trong tay phụ nữ như tôi sao? Bách Hợp cười khẩy nói. Lạc Tổng, nếu như anh sợ tôi, thì hợp tác với tôi đi. Con người này, thật sự quá đáng ghét. Tôi nhìn thấy Lạc Mộ Thâm nhíu mày lại, trong mắt đầy vẻ chán ghét. Tôi biết anh ấy cũng rất ghét người đàn bà Nhật này. Không có thời gian để tiếp, nếu như cô không còn việc gì, thì xin mời về. Anh ấy lạnh lùng nói lệnh đuổi khách, lông mày của Bách Hợp cũng cau lại. Nếu không thế này, Lạc Tổng, nếu như anh đấu với tôi vài chiêu, nếu anh thắng, Thanh Hữu chúng tôi sẽ bỏ lại tất cả dự án đầu thầu của Trung Quốc, nếu như anh thua, Lạc Thị các anh sẽ hợp tác với chúng tôi, thế nào? Tôi quả thật tức điên lên rồi, cô đang làm cái trò gì thế? Cô còn muốn đấu vài chiêu với anh đại thâm của chúng tôi sao? Anh đại thâm của chúng tôi sẽ để ý cô sao? Đấu vài chiêu với mụ đàn bà Nhật Bản thối như cô thật mất mặt, Lạc Mộ Thâm. Phụ nữ Nhật Bản như cô giống như chó xé rách quần gặm vào chân vậy. Nghĩ đến đây, tôi lạnh lùng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô Bách Hợp, Lạc Tổng là đàn ông, còn cô là phụ nữ. Đàn ông đấu với phụ nữ, thắng cũng chẳng vẻ vang. Chúng ta phụ nữ đấu với phụ nữ. Tôi mặc dù không học qua võ thuật, nhưng tôi biết cung phu chân mèo. Tôi cũng muốn lĩnh hội một chút văn hóa tinh thâm của Nhật Bản mà cô nói. Tôi chăm chú nhìn Bách Hợp, mắt căng như dây đàn. Tôi chắc chắn không phải là phô trương, từ lần trước sau khi Dạ Thiên Kỳ dẫn tôi đến tham gia câu lạc bộ đấm bốc, tôi lại thích môn vận động đấm bốc này, tại vì không muốn gặp Dạ Thiên Kỳ ở câu lạc bộ, cũng không muốn làm vướng víu cho Lạc Mộ Thâm, tại vì tôi không muốn vì tôi là người phụ nữ của Lạc Mộ Thâm mà gặp phải bọn lưu manh lần nữa, cho nên tôi đã đăng ký một câu lạc bộ võ thuật ở gần nơi tôi ở, lúc Lạc Mộ Thâm không thể ở bên cạnh tôi đi câu lạc bộ võ thuật luyện tập môn thể thao này, Lạc Mộ Thâm và Dạ Thiên Kỳ không biết đó là tinh thần vận động của tôi hết sức nhanh nhạy, luyện tập đặc biệt chăm chỉ, là tại vì tôi từ nhỏ đã học qua một chút về võ thuật, tiến bộ của tôi đặc biệt nhanh, thầy huấn luyện cũng hết sức khen ngợi tôi, sắp đăng ký cho tôi tham gia thi đấu võ thuật rồi. Cách chương.